Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 114, bảy đạo trở ngại. Mà lại, hắn không gian giới bên trong, thế nhưng là có lấy không ít chí bảo. Chính là bởi vì những này chí bảo, kia ba ngọn núi chi chủ mới có thể để mắt tới hắn. Cấp hai thế lực những tên kia mới có thể đem hắn coi như cái đinh trong mắt. Không sai, không có thực lực chẳng phải là cái gì. Đi thôi, chiến trường chính là trung ương địa vực. Hết thảy có lấy bảy đạo trở ngại. Chúng ta hiện tại bất quá ở đạo thứ hai. Chỉ có đến trung ương nhất, người mới có thể càng nhanh hơn tu luyện. Thú nhỏ bốn vó trên băng xương chi khí thoáng hiện. Đi qua đường đường phía trên lập tức sẽ xuất hiện trạm lam băng tinh. Bảy đạo trở ngại, Tần Phong hơi hơi líu lưỡi. Tiểu băng câu nói Tần Phong đã rõ ràng. Tầng một chiến trường năm cái phương vị, đông tây nam bắc bốn phương có lấy đại năng ở duy trì. Mà trung ương chính là chiến trường hạch tâm, chỉ có thông qua rồi bảy đạo trở ngại mới có thể đạt tới trong chiến trường. Đó mới là tạo hóa địa phương, tông môn quyết chiến trung tâm, di bảo chỗ tại địa phương, kia bóng ma quái nhân hẳn là nhất vòng ngoài người thủ hộ. Thực lực vậy yếu nhất, lại hướng bên trong, hẳn là có càng cường đại hơn người thủ hộ xuất hiện. Tiểu tử, hiện tại thần giới thật không có rơi rồi. Trăm vạn năm, ta thế nhưng là được chứng kiến vô số tự xưng là thiên kiêu gia hỏa. Chớ nói bảy đạo, liền kia đạo thứ năm cũng không thể thông qua. Ngươi cảm thấy mình có thể thông qua mấy đạo? Thú nhỏ ánh mắt lấp lóe dị sắc, tốc cực nhanh. Tầng một chiến trường bên trong chỉ có cấp 5 thần quân phía dưới người tu đạo. Thủ đoạn của bọn hắn cùng ta vô pháp so sánh. Ta có nắm chắc có thể đạt tới trong lúc này. Tần Phong không có quá nhiều lo nghĩ, liền trực tiếp nói rằng. Hiện tại, hắn cảnh giới mặc dù ở 3 cấp thần quân, nhưng là cho dù đối mặt cấp 8 thần quân, cũng có được sức đánh một trận, đặc biệt là tu luyện rồi sinh tử quyết, tiên thiên hỏa linh chi lực lại lấy được rồi gấp 3 tăng lên. Hiện tại, cho dù là gặp được cấp 8 thần quân cảnh giới, hắn cũng có thể tài giỏi có hơn, can đảm lắm. Bất quá chờ ngươi chân chính nhìn thấy những tên kia, liền sẽ không cảm giác như thế nhẹ nhõm rồi. Thú nhỏ gật gật đầu, tốc độ lần nữa tăng lên, như là tàn ảnh, Tần Phong bàn chân trên mặt đất nhanh chóng cướp động, miễn cưỡng có thể đuổi theo. Trên đường đi, Tần Phong cùng thú nhỏ cũng không gặp được nhiều phiền phức. Cái này đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong. Bất luận là cự thú cũng hoặc là cái khác, thực lực đều là lệch yếu, trên cơ bản vừa đối mặt liền có thể trực tiếp chém giết. Để Tần Phong cảm thán là, vậy mà không có lần nữa đạt được kia thạch châu, xem ra kia thạch thương thiên khôi lỗi cũng không phải là mỗi một cái đều có lấy bóng ma như vậy. Đãi ngộ, hẳn nên là bóng ma là cái tinh cầu này thổ dân chi bởi vì a. Chỉ bất quá hắn không ngờ rằng Tần Phong sẽ sử dụng loại này phương pháp. Đem bóng ma cho chém giết, đồng thời luyện hóa rồi thạch châu. Mà lại, Tần Phong vậy rốt cục cảm nhận được rồi cái này thần giới chiến trường sao mà cực lớn. Nếu không phải là Bạch Ngao đả thông không gian thông đạo, hắn nghĩ muốn đi tới nơi này đạo thứ hai phòng tuyến. Chí ít cần muốn thời gian mấy năm, khó trách. Mỗi trăm năm qua cái này thần giới chiến trường một lần, nhưng là đạt được di bảo người lại là không nhiều. Như thế lớn địa vực, kia di bảo tìm kiếm ra đến tất nhiên là như là mò kim đáy biển. Nước bên trong nâng tháng, phía trước chính là đạo thứ hai phòng tuyến. Giống như có nhân loại không ít người tu đạo nha. Một người một thú, ở hồng hoang đại địa trên không ngừng ghé qua. Vô số núi đồi núi lớn ở dưới chân không ngừng thụt lùi. Hơn 10 ngày về sau, Tần Phong trước mắt xuất hiện lần nữa rồi một cái vắt ngang hết thảy thông thiên dãy núi. Vùng núi này như là một cái hình cái vòng, không biết rõ kéo dài đến rồi nơi nào, đầu đuôi đều là khó mà nhìn thấy. Nhân loại người tu đạo cũng không biết rõ là cái nào tông môn người. Tần Phong trong lòng hơi động, ẩn nấp rồi khí tức. Tống sư huynh, kia địa đồ có thể tin được không? Đều có hơn 2 tháng thời gian a, chúng ta thế nhưng là không có một chút đầu mối. Lão tổ tặng cho, tất nhiên là chân thực, chỉ bất quá chúng ta bây giờ còn đang nhất bên ngoài 4 phía. Chỗ kia hẳn là ở đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong. Lúc trước lão tổ liền từ nơi đó đạt được rồi tạo hóa. Lại là Tống Sở Ngọc, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nhiều như vậy tông môn hết lần này tới lần khác gặp được rồi Nguyệt Thần Tông người. Tần Phong, trong mắt lấp lóe lạnh lùng. Không nghĩ tới, Tống gia lão tổ lại có di bảo địa đồ. Như thế một cái tin tức tốt nha. Lại có người tới đây rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong trong lòng giật mình. Lập tức nhìn về phía rồi cách đó không xa. Nguyệt Thần Tông người, chỉ thấy, cách đó không xa, có lấy 7-8 tên thân mang áo tím trung niên tu sĩ. Bọn họ thần sắc kiêu căng, ánh mắt băng lãnh, ngực đều là điêu khắc lấy một cái, bắt đầu, chữ. Thái Thủy Tông người, Tần Phong sững sờ, trong lòng thầm nói, Thái Thủy Tông thế nhưng là phía Tây Đại Lục cấp 2 thế lực. So với Thiên Phạm Tông cùng Thái Dương Tông thế lực đều muốn lớn. Thái Thủy Tông sư huynh, Tống Sở Ngọc một nhóm cứ việc có lấy hơn 10 người. Nhưng là đối mặt Thái Thủy Tông đệ tử, bọn họ vẫn là ánh mắt trầm xuống, tranh thủ thời gian chắp tay. Vừa rồi ta thế nhưng là nghe được rồi, các ngươi có cái gì địa đồ, lấy ra, thả các ngươi rời đi. Thái Thủy Tông trước nhất, một tên mặt chữ quốc trung niên thần sắc lạnh lùng, câu nói băng lãnh, có lấy không thể cãi lại uy nghiêm. Cái gì địa đồ? Sư huynh người nhất định là nghe lầm rồi a. Tống Sở Ngọc trong lòng giật mình, kia địa đồ với hắn mà nói thế nhưng là phi thường quý giá. Nếu là mất đi, hắn không chỉ không cách nào tìm kiếm được di bảo đạt được tạo hóa, càng là sẽ để cho lão tổ thất vọng. Đúng nha, chư vị sư huynh, chúng ta nếu là có địa đồ nói cũng sớm đã đi tìm kiếm rồi. Tống Sở Ngọc sau lưng, một tên Nguyệt Thần Tông 3 cấp thần quân cảnh giới đệ tử lập tức lắc đầu phản bác. Các ngươi ý tứ là ta lỗ tai mắc lỗi rồi sao? Mặt chữ quốc hừ lạnh một tiếng, bóng người trong lúc đó hóa thành một đạo tàn ảnh. Một luồng khổng lồ quyền phong đánh phía rồi kia 3 cấp thần quân Nguyệt Thần Tông đệ tử. Bành, kia Nguyệt Thần Tông đệ tử ánh mắt ngạc nhiên. Mặc dù kiệt lực chống cự, như cũ cảm giác được trên cánh tay như là bị một khỏa to lớn tinh thần cho nện vào. Hướng về đằng sau bay ngược rồi mấy trăm mét, liên tiếp đụng gãy rồi mấy chục cây đại thụ, phương mới dừng lại, cấp 5 thần quân đỉnh phong. Thực sự quá yếu rồi. Tần Phong âm thầm lắc đầu, dạng này một quyền, hắn một ngón tay liền có thể ngăn cản. Là quá yếu rồi, chúng ta muốn hay không đem kia địa đồ cho đoạt tới đây? Tiểu Băng vậy lắc đầu liên tục, đối với tầng thứ này chiến đấu chẳng thèm ngó tới. Đoạt tới đây, không sai chú ý, thú nhỏ ý nghĩ ngược lại là cùng hắn không mưu mà hợp. Chư vị sư huynh, người thật nghe lầm rồi, chúng ta cũng không có cái gì địa đồ. Tống Sở Ngọc sắc mặt khó coi. Bọn họ những này người ở giữa chỉ có hắn là cấp 4 thần quân. Gỗ lớn rừng rậm kia chút tán tu ở thời không thông đạo bên trong cũng đã cùng hắn tách ra. Hiện tại không biết rõ ở phương nào. Thái Thủy Tông mấy người bên trong trừ rồi mặt chữ quốc là cấp 5 thần quân bên ngoài. Còn có 2 tên cấp 4 thần quân. Căn bản không có cách nào chống cự. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mặt chữ quốc lần nữa hừ lạnh, lập tức xông bên người Thái Thủy Tông đệ tử nói, lưu lại một người, còn lại toàn bộ giết chết. Các ngươi, Nguyệt Thần Tông đệ tử nghe vậy đều là quá sợ hãi. Lập tức liền riêng phần mình tế ra thủ đoạn, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. A, kia địa đồ, Tần Mỗ lấy một cái thần nguyên mua rồi. Các ngươi không cần tranh đoạt rồi. Tần Phong âm thanh mang theo trêu chọc, lập tức cùng Tiểu Băng đi ra. Là ngươi? Tống Sở Ngọc cùng Mặt Chữ Quốc nhìn thấy Tần Phong, tất cả giật mình, đặc biệt là Tống Sở Ngọc. Đối với Tần Phong thế nhưng là không xa lạ gì. Chuyến này, liền lão tổ đều là đối với hắn có lấy không ít hứng thú. Ba cấp thần quân cảnh giới, kia sáu tông quả nhiên đã xuống dốc rồi. Liền một cái ba cấp thần quân đều đối phó không được. Mặt Chữ Quốc kinh ngạc về sau, lập tức ánh mắt lộ ra lửa nóng chi sắc. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới. Sư huynh, trên người hắn thế nhưng là có lấy liền cấp hai tông môn sư huynh nhóm đều đỏ mắt chí bảo. Tống Sở Ngọc ngây rồi xuống, lập tức ánh mắt lấp lóe. Lập tức đem lửa cho dẫn tới Tần Phong trên người, nghĩ muốn đến cái ve sầu thoát xác. Các ngươi Nguyệt Thần Tông đệ tử ngược lại là từng cái tạo hóa kinh người. Trương sư đệ, để bọn họ đem địa đồ giao ra. Cái này giao cho ta. Mặt Chữ Quốc âm thanh hờ hững, cũng không có vì vậy mà buông tha Tống Sở Ngọc. Bọn gia hỏa này, thật sự là đáng ghét. Giao ra địa đồ. Tiểu Băng đứng ở Tần Phong bên cạnh, lắc đầu liên tục, tiếng nói của nó vừa dứt cũng đã hóa thành rồi bóng mờ. Băng hàn chi ý đột nhiên trong lúc đó xuất hiện, hóa thành mấy đạo băng dao, ở hư không bên trong một điểm, phốc phốc, liền xuyên qua rồi Mặt Chữ Quốc đám người thân thể. Chán, kia Mặt Chữ Quốc trên mặt ngạc nhiên, hắn ánh mắt từ nhỏ băng trên người chật vật di động mờ. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đã bị đóng băng đông cứng. Liền linh hồn đều đã đông cứng. Chết, thú nhỏ bóng người lại cướp. Ở kia chút bị đông cứng Thái Thủy Tông đệ tử trên người đập qua. Bảy người tức khắc liền hóa thành rồi vỡ vụn khối băng. Một giọt máu đều không có chảy ra. Xem ra Tiểu Băng ở thủy linh chi lực vận dụng phía trên cũng không kém. Tần Phong nhìn lấy Thái Thủy Tông bảy người bỏ mình, không có bất kỳ cái gì đồng tình, ngược lại mắt lộ ra tán thưởng chi sắc. Nếu là lúc trước thật cùng Tiểu Băng giao thủ, nương tựa theo hắn tiên thiên hỏa linh chi lực, chỉ sợ cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hiện tại có thể giao ra địa đồ rồi a. Tiểu Băng vung lên đầu lâu, chạm con người nhìn về phía rồi Tống Sở Ngọc. Ngươi, ta... không nên giết ta. Dạng này một màn kinh khủng rơi vào Nguyệt Thần Tông đệ tử trong mắt. Bọn họ đều đã ngây ra như phỗng. Thái Thủy Tông bảy tên đệ tử, vậy mà tại trong chớp mắt liền hóa thành rồi vỡ vụn khối băng. Đây là thủ đoạn gì? Ta trên người thế nhưng là có lấy không ít chí bảo. Ngươi khó nói không muốn lấy được rồi sao? Tần Phong hờ hững đáp lại. Ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện. Cái này thanh kiếm ngươi nhưng nhận biết. Kiếm, ngươi là tại phòng đấu giá bên trong đi theo Cổ Ngọc Liên bên người kia cá nhân. Ngươi ngụy trang rồi gương mặt. Bản thân chính là cấp 2 tông môn bị truy nã người. Tống Sở Ngọc nhìn thấy ly hỏa kiếm, trên mặt một mảnh tái mét. Hắn cùng Tần Phong nguyên lai cũng sớm đã có rồi ân oán. Giao ra địa đồ a. Người người lão tổ kia đối ta thế nhưng là không có lưu tình. Nhưng là giao ra địa đồ, ta không giết ngươi. Tần Phong nhăn bên dưới lông mày. Hắn cũng không có giết Tống Sở Ngọc trái tim. Cho dù kia họ Tấn lão tổ lúc trước đối với hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Nhưng là Tống Sở Ngọc thực sự quá yếu rồi chút. Cái này giống một tên thần vương cảnh giới đại năng là khinh thường tại giết một cái thần tướng. Cảnh giới người vậy, đương nhiên, Tần Phong cảnh giới còn không có Tống Sở Ngọc cao. Chỉ là chỉ dựa vào đệ nhất trọng thần hỏa kiếm, Tần Phong liền có thể nhẹ nhõm chém giết Tống Sở Ngọc. Được, ta cho ngươi, nhưng là ngươi không thể giết ta. Tống Sở Ngọc sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới mới ra đầm rồng lại như hang hổ. Nếu là Tần Phong một cái người, hắn tuyệt sẽ không khuất phục, nhưng là đi theo ở Tần Trần bên người thú nhỏ để hắn tâm thần sợ hãi. Cho dù là Thái Thủy Tông cấp 5 thần quân đệ tử, đều là trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Đắc thủ, Tần Phong đem Tống Sở Ngọc địa đồ ngọc phiến cầm tại trong tay, lập tức ném cho rồi Tiểu Băng nói, cái này trong đó Sở Tiêu nhớ địa phương ngươi có biết rõ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?